Ma thần thiên quân, chương 421, hắn làm sao làm được, góc truyện audio.com, tinh không vô tận đủ loại biến đổi, cường giả sinh ra vô số, rất nhiều thiên kiêu cũng lộ ra nanh vuốt, xây dựng thế lực khắp nơi, bất quá những này thiên quân cũng không biết, hắn thậm chí cũng không biết bản thân đi đến một không gian khác, thời gian cũng bị vặn vẹo mất mấy năm, có thể xem như hắn đi trước đến tương lai 5 năm về sau. Lúc này thiên quân mục tiêu chính là tìm kiếm lối quay trở về tình không vô tận, đồng thời với đó hắn còn muốn cấp tốc đề thăng thực lực tinh không mới này, cường giả số lượng lẫn chất lượng đều hơn xa tinh không vô tận, hắn muốn quay trở lại tinh không vô tận đương nhiên cũng cần lực lượng càng thêm khủng bố. Hạo thiên thần địa, đặc cách tháp quảng trường đứng vô số tu giả thực lực như biển, chỉ có một ít hư vô cảnh thánh hiền đại năng là đứng trên thiên không, đây chính là một loại biểu tượng khác nhau về thân phận, địa vị cũng như thực lực càng cao hơn nữa lại là hai người thanh niên, bọn hắn tu vi càng là kinh thiên động địa, hỗn độn cảnh. Tất cả bọn hắn ánh mắt đều như nhìn vào đặc cách tháp tầng một, kẻ muốn thông qua con đường đặc cách đi vào thần địa đã bắt đầu thí luyện rồi. Đặc cách tháp tầng một. Đối diện thanh niên y phục đơn sơ vận dụng là quyền ý nhất đoạn đỉnh phong, thiên quân không chút e ngại cũng vẫn dụng hủy diệt ý cảnh đệ nhất đoạn đỉnh phong, xem như là một loại trau chuốt lực lượng đi. Hai quyền đầu chạm nhau, thanh niên y phục đơn sơ kia lập tức bị đẩy lùi, thế nhưng cũng không chút biểu tình, lập tức lao lên đánh về phía thiên quân, một dạng như là không chết không thôi. Hắc hắc, đã như vậy lấy cái này đặc cách tháp đến cảm ngộ lại một lần tám loại lực lượng. Thiên quân thấy vậy thì cười quái gì. Đặc cách tháp này còn một cái tên khác là chứng đạo tháp, xem ra cái tên phía sau mới đúng. Đa số người vượt tháp đều là vận dụng ngạnh lực đánh xuyên qua nên không hiểu hết được ý nghĩa của chứng đạo tháp, bất quá đối với thiên quân nhưng là chỗ tốt rất nhiều. Quyền, hắn cũng không vận dụng đến vô cực chiến quyết, đây chỉ là một quyền đơn giản mang theo ý cảnh đơn thuần đến cực điểm, giống như một loại phản pháp quy chân, phảng phất như nó không còn là hủy diệt ý cảnh như ban đầu mà thiên quân đánh ra nữa. Thiên quân lại cùng cái kia thanh niên đối quyền, cái sau thân hình vẫn là như thế bị đẩy lùi, chỉ là so với trước lùi lại càng xa, dĩ nhiên một quyền của thiên quân càng thêm bá đạo. Ha ha, ta hiểu được, hủy diệt ý cảnh lại đem diễn sinh ra quyền ý mới có thể mạnh nhất vận dụng quyền đạo, thế nhưng muốn lĩnh ngộ được hủy diệt ý cảnh lại cần từ quyền ý mới có thể lĩnh ngộ, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Thiên quân sau khi đánh ra một quyền này thì hơi kinh ngạc nhìn quyền đầu, sau đó ánh mắt lóe lên cười nói. Như vậy vô cực chiến quyết của ta cũng không hoàn mỹ, nó chỉ là diễn sinh từ hủy diệt lực lượng mà thôi, ta sau này muốn càng nhiều lực lượng dung nhập trong đó, diễn sinh đến cực hạn có lẽ cũng không kém thần thông của ta chút nào. Hắn đầu óc chuyển động càng lúc càng nhanh, trong lúc vô thức lại đánh ra một quyền, thanh niên y phục đơn sơ kia đang lao lên tiếp tục công kích thiên quân thì chúng phải một quyền này lập tức nổ nát, căn bản là không chịu được uy lực khủng bố. Đánh nổ thanh niên y phục đơn sơ kia, thiên quân mới hơi giật mình tỉnh lại, sau đó cười cười. Ha ha, quả nhiên là đúng rồi, như, góc truyện audio.com, vậy cho dù ta chỉ vận dụng ý cảnh đệ nhất đoạn cũng có uy lực không kém ý cảnh đệ nhị đoạn, thậm chí là đệ tam đoạn. Ông, đánh nổ thanh niên y phục đơn sơ quang ảnh, thiên quân chợt cảm thấy không gian chấn động, hắn bị một loại huyền diệu lực lượng bao phủ thân hình như có cảm giác nhoáng lên. Xem ra là đến tầng thứ hai, ồ, lại có một loại như là ý chí chịu ta điều khiển. Tự động thân cận, thiên quân như có suy đoán, bất chợt lại kinh ngạc một chút, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có một tia ý chí nhận hắn làm chủ, vô cùng kỳ quái. Bất quá thiên quân cũng không cảm nhận được cái gì nguy hiểm, cảm giác kia hắn liền không để ý nữa. Bồng, quả nhiên như thiên quân suy đoán, sau khi lực lượng kia tản đi, thiên quân đến một nơi hoàn cảnh hoàn toàn khác, nơi này như một đoạn sơ mạch cổ thụ tràn lan mọc khắp đại địa, ngay sau đó một đạo hư không gợn sóng truyền đến, một vị bạch y như tuyết thiếu nữ quang ảnh hình thành, nàng cầm trên tay nhưng là một thanh bạch thương, quanh thân nàng tồn tại một loại ý chí như một cây cự thương muốn đâm thủng thiên không, vô cùng bá đạo. Ồ, vẫn là ý cảnh đệ nhất đoạn đỉnh phong, thương ý. Thiên quân kinh ngạc sau đó cười cười, xem ra cùng là ý cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong nhưng kẻ vận dụng khác nhau dĩ nhiên cũng có uy lực khác nhau, nữ nhân này có lẽ cường hơn thanh niên y phục đơn sơ ở tầng 1 một chút. Thiên quân nhưng là không biết hắn nhanh chóng vượt qua tầng 1 như thế khiến cho bên ngoài đặc cách tháp một trận kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên xông đặc cách tháp lại có thể trong thời gian ngắn như thế vượt qua tầng 1 dĩ nhiên không đơn giản. Tám hơi thở đã vượt qua tầng một, xem ra vị này xông đặc cách tháp thiên phú cũng vô cùng đáng sợ. Có hạo thiên thần địa thần cảnh đệ tử khiếp sợ nói. Tầng một lúc này là thương minh sư huynh quang ảnh, hình như là quyền ý đệ nhất đoạn đỉnh phong, hắn có thể đơn giản đánh bại dĩ nhiên càng so với thương minh sư huynh thời điểm đó cường, chỉ là không biết hắn có thể đi đến đâu. Trên đó nhưng là thương thánh y ngân sư tỷ. không tồi, có không ít người cũng nhận đồng gật đầu. Có thể đi vào thần địa cho dù là kém nhất cũng là một phương thiên tài, bọn hắn đều sẽ không đi khinh thường bất kỳ kẻ nào, cho dù là sư đệ của mình cũng thể khinh thường, huống chi một cái dám đi sông Đặc Cách Tháp, bọn hắn sẽ càng thêm không dám xem nhẹ, phải có thực lực cùng tự tin nhất định mới dám đi sông Đặc Cách Tháp, mà cái nhất định này cũng khiến cho mấy vạn năm, mấy chục năm mới có một người đi sông Đặc Cách Tháp muốn thu được vô thượng địa vị. Xem ra hắn chí ít cũng lĩnh ngộ đến ý cảnh cấp lực lượng đỉnh phong, tại thần cảnh có thể làm được điều này đã vô cùng đáng sợ, không trách ngài lại muốn hắn đi sông Đặc Cách Tháp, chỉ là không biết hắn lĩnh ngộ đến cấp độ nào rồi. Lăng Càn Thiên hơi chút thở ra nhìn Y Thần kinh ngạc nói. Có chút thiên kiêu sinh ra đối với lực lượng lĩnh ngộ vô cùng cao siêu thế nhưng từ đó cũng khiến tu vi có hại thiếu hụt vậy nên cũng chưa hẳn đã là chuyện gì tốt. Hắn lĩnh ngộ đến đâu ta cũng không rõ thế nhưng có thể chắc chắn tu vi của hắn không phải thần cảnh đơn giản như thế. Y Thần nhưng là lắc đầu nói. Cái gì, hắn không phải thần cấp tu vi. Lăng Càn Thiên giật mình nói. Hắn cũng đã dùng linh thức quét qua thiên quân tu vi chuẩn xác là vừa đột phá thần cảnh tam trọng thiên. Hà, góc truyện audio.com. Hà, hắn tình huống có chút đặc thù ta gần 20 ngày trước gặp hắn một chút tu vi cũng không có tu vi lúc này còn đang khôi phục thần cảnh cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Y Thần cười cười nói, gần 20 ngày trước không có chút nào tu vi, bằng ấy thời gian đã khôi phục đến thần cảnh tam trọng thiên. Tình huống nào lại như thế? Lăng Càn Thiên cũng chấn động không thôi, cho dù là trọng thương khiến tu vi mất hết cũng không có khả năng nhanh như thế khôi phục chí ít cũng là mấy năm mới có thể. Hắn bị cường giả đưa vào lực lượng cấm cố tu vi tuy rằng ta không biết tu vi chính xác của hắn là bao nhiêu nhưng thánh tổ cảnh hậu kỳ muốn giết hắn thì không có khả năng. Y Thần nhớ lại trước kia lực lượng vẫn còn kinh sợ lắc đầu nói. Cường giả nào lại làm chuyện vô bổ như thế? Cấm cố tu vi của hắn, thánh tổ hậu kỳ cũng không giết được hắn. Lăng Càn Thiên không thể tin tưởng được nghi vấn không thôi. Cường giả nào ta không biết nhưng hắn cường đại hơn xa ta cùng ngươi. Y Thần nghiêm nghị nhìn Lăng Càn Thiên nói. Chỉ e không giới Hạo Thiên lão tổ thậm chí còn muốn cường đại hơn. Cái gì, Lăng Càn Thiên thân hình chấn động mạnh, đây không phải nói hỗn độn cảnh phía trên còn có cảnh giới. Thế nhưng tại sao bọn hắn lại không cảm ứng chút nào hỗn độn cảnh phía trên còn có cảnh giới khác? Vậy nên ta mới nói thu được hắn là may mắn, Y Thần cười nhạt nói. Hắn chắc chắn chứng kiến cường giả cấp độ kia, hắn có thể cho chúng ta manh mối càng thêm cường đại hơn. Hắn nhìn Đặc Cách Tháp đầy chờ mong nói. Hạo Thiên lão tổ năm đó rời đi vì hắn cảm thấy bản thân có thể tiến thêm một bước vượt qua hỗn độn cảnh thế nhưng từ đó đến nay ta không còn thấy hắn, bao năm nay ta một mực tại bên ngoài thiên địa ngao du một phần chính là tìm đến hắn, chỉ là điều vô vọng ta nghi ngờ hắn một đã rời đi tinh không tìm kiếm ngoài thiên ngoại, hai là đã thất bại thọa hóa. Hắn đầy rung động nói ra, hóa ra ngài bao năm nay không màng thế sự cùng thần địa là tìm đến Hạo Thiên lão BDVN 7 nót tổ sao. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì chấn động cũng có chút thương cảm nói. Hạo Thiên lão tổ năm đó dựng nên Hạo Thiên thần địa được mấy trăm vạn năm liền biến mất không biết bao nhiêu năm còn không quay về, lấy hỗn độn cảnh chính là bất tử bất diệt thì hắn cũng nên quay về một chuyến mới phải thế nhưng hắn không có quay lại. Điều này khiến cho Hạo Thiên thần địa nhiều lão quái vật vô cùng thương tâm, đã có không ít lần đi ra ngoài tìm kiếm, không những không được mà còn có mấy vị ngã xuống tại trong tay kẻ địch. Cho dù hỗn độn cảnh cường giả có thể chuyển sinh dễ dàng nhưng còn không biết là thời gian nào đâu. Đã không còn quan trọng nữa, ồ, hắn lên tầng 3 rồi. Y Thần lắc đầu thở thế nhưng ánh mắt lại sáng lên nhìn phía Đặc Cách Tháp. Xem ra hắn lĩnh ngộ lực lượng cũng không phải chuyện đùa. Bất chợt lại buông ra một câu tán thưởng. Tốc độ không sai, Lăng Càn Thiên cũng hơi chút kinh ngạc nhìn lại tán thưởng. Mặc dù đến tầng 25 cũng chỉ là ý cảnh đỉnh phong, thế nhưng ý cảnh với nhau cũng phân cấp độ càng gần trung cực ý cảnh càng khủng bố, hắn không biết có thể hay không đánh ra. Tuy rằng là tán thưởng nhưng Lăng Càn Thiên cũng không dám nói chắc điều gì, hắn chính là tu giả nắm giữ kỷ lục thông qua Đặc Cách Tháp. Tuy rằng năm đó hắn còn không đạt được tầng 64 thu được thần tử thân phận nhưng cũng không ai dám nói hắn cái gì, bọn hắn. Góc truyện audio.com cũng chỉ có thể kinh sợ mà công nhận Lăng Càn Thiên hắn, sông Đặc Cách Tháp, đừng nói tầng 63 như hắn, chỉ là tầng 25 thôi cũng đã khác biệt vô cùng lớn, tuy rằng chỉ thu được nội môn đệ tử thân phận nhưng thần địa chắc chắn cũng đối đãi hơn xa những nội môn đệ tử khác, thậm chí còn muốn hơn rất nhiều chân truyền đệ tử. Ta nhớ được ngươi năm đó ở thần cảnh thất trọng thiên sông Đặc Cách Tháp đã nắm giữ thế đại thành thiên phạt chi lực cùng thế tiểu thành hủy diệt chi lực cuối cùng bại ở tầng 63 trong tay đại huyền tổ sư, hắc hắc không biết tiểu quỷ này có thể được đến đâu. Y Thần có chút nhớ lại nói, Tuy rằng hắn coi trọng Thiên Quân nhưng cũng không mù quáng coi hắn là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, được tại thần cảnh lại có thể lĩnh ngộ thế lực lượng đương nhiên vô cùng đáng sợ, thế nhưng tại thần địa cái này địa phương qua bao nhiêu đời nhưng là tích lũy xuống không ít, nếu xét những quang ảnh đang chấn giữ đặc cách tháp thành các bậc khác nhau rõ ràng. Như tầng 25 trở xuống đều chỉ là ý cảnh đỉnh phong trở lại. Tầng thứ này thiên kiêu đã có thể tự ngạo là vương giả cùng cấp, uy chấn thiên địa. Thế nhưng đem so với từ tầng 26 đến tầng 36 lại kém đi rất nhiều, tại đây quang ảnh cơ bản đều nắm giữ thế tiểu thành, lực lượng chính là tương đương thánh tổ cảnh sơ kỳ, tại cùng cấp bên trong có thể xưng hoàng giả, đánh đâu thắng đó. Lại nói càng lên cao càng khủng bố, từ tầng 37 đến tầng 49 đều là lĩnh ngộ thế đại thành, thực lực khủng bố vô cùng, có thể tại thần cảnh lĩnh ngộ đến đây đã có thể xưng đế cảnh thiên kiêu, cùng cấp xưng đế. Đến tầng 50 đến 64 cơ bản đều là thế viên mãn, thực lực kéo qua đại cảnh giới, cùng thánh tổ cảnh hậu kỳ sánh vai cũng không nói chơi, đương nhiên, mặc dù sẽ có phương diện yếu hơn nhưng đã có thể xem như tương đương, xưng tụng cự đầu yêu nghiệt. Còn về tầng 65 trở đi cơ bản đều là vực cấp lực lượng, tại thần cảnh có thể lĩnh ngộ tầng thứ này đã là không có, đây là chuyện không có khả năng, nếu thật có kẻ nào làm được có thể nói là đương đại thiên kiêu vô địch hùng bá cùng cấp. Cũng chính vì điều này Hạo Thiên lão tổ mới cho phép nếu đặc cách giả có thể đánh đến tầng 81 lập tức phong làm thần chủ, có thể tại 50 tuổi bên trong lĩnh ngộ vực cấp lực lượng hoặc tương đương thì ngày sau lớn lên sẽ chân chính là vô địch đại năng, đừng nói Hạo Thiên thần địa, cho dù là bất kỳ thần địa nào cũng lập tức làm như thế. Đây chính là thiên kiêu có thể dẫn thần địa đi hướng vô địch, che áp thất thảy thần địa khác. Y thần cùng Lăng Càn Thiên đang trao đổi thì bên dưới tu giả cũng một trận thán phục, bọn hắn là biết đến chấn giữ từng tầng quang ảnh có bao nhiêu đáng sợ, Thiên Quân nhanh như vậy liền vượt qua đương nhiên cũng không phải hạng người đơn giản. Hắn là ai, lại có thể vượt qua nhanh như thế, xem ra cũng là thiên kiêu không đơn giản, vậy mà không có chút nào tiếng gió sẽ tham gia đặc cách tháp. Có đệ tử kinh ngạc nói. Thông thường xông đặc cách tháp đều là được thông báo từ trước, đều có sự chuẩn bị kỹ càng, về cơ bản đều là thiêu kiêu có không nhỏ danh tiếng tại bên ngoài thần địa, Thiên Quân lại đột nhiên đi đến, lập tức xông đặc cách tháp. Hắn là ai ta không biết, thế nhưng xem ra hắn là được y thần thái thượng. Góc truyện audio.com, trưởng lão đem về, hắn có thể đi qua mấy tầng cũng là dễ hiểu, chỉ là không biết hắn có thể hay không đạt đến tầng 25. Một đệ tử khác nhìn về phía y thần cùng Lăng Càn Thiên đang đứng bên trong tầm mây nói, trong mắt dĩ nhiên là tràn đầy sự sùng kính. Vậy cũng khó nói, năm đó cường đại như tứ thần tử cũng không qua một bước này, thần địa chúng ta có thể thông qua đặc cách tháp thí luyện đi vào thần địa trước nay cũng không quá 10 vị, cái này cho dù đúng là được y thần thái thượng trưởng lão mang về cũng chưa hẳn có khả năng. Lại có kẻ khác nói, dĩ nhiên là không xem trọng lắm. Cái gì, đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên, đặc cách tháp tầng 3 vừa lóe sáng chưa được 3 hơi thở lập tức vụt tắt, tầng 4 sáng lên chưa đầy một hơi thở cũng tắt, tầng 5, tầng 6. Cho đến tầng 13 chưa đến một hơi thở lóe lên rồi vụt tắt, tầng 14 sáng chói cho thấy kẻ tham gia đặc cách tháp đã đến tầng 14. Nhất thời đặc cách tháp quảng trường im lặng, một tiếng thở nhẹ cũng không có, cho dù là hai vị hỗn độn cảnh đại năng cũng đầy kinh ngạc nhìn đến tầng 14 đặc cách tháp, bọn hắn đều có chung một câu hỏi. Hắn làm sao làm được, hôm nay chủ nhật phải bồi người ấy đi chơi, chương sẽ có chậm trễ, nếu may mắn mới có chương thứ 3 vào tối muộn, các bạn thông cảm nha, nàng ấy đi làm cả tuần, mỗi chủ nhật mới được nghỉ thôi mũ mũ. Cách chương.